khó chạm đến, khó phản, nam lăng nhất biệt. Chương 43, anh thích cô như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh gào thét, thổi bay mái tóc của cô gái, cô khẽ cúi đầu. Hầu kết của Hạ Trước khẽ chuyển động, cử chỉ thân mật như vậy gần như khiến anh không thể cưỡng lại được. Trái tim như bị một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, có chút ngứa ngáy. Anh cong ngón tay, tiến lên một bước, nhẹ nhàng quấn chiếc khăn quanh cổ cô. Đầu ngón tay của anh lưu luyến dừng lại 2 giây, kiềm chế cuộn lại, nhẹ nhàng nói. Được rồi, cô gái ngẩng mặt lên. Cảm ơn anh, về nhà đi. Đêm lặng lẽ, anh cùng cô đợi xe buýt bên đường. Quan Tinh Hòa đột nhiên hỏi. Đúng rồi, hôm nay em ở trước cửa lớp anh thấy có rất nhiều người đang ăn cơm. Bây giờ có nhiều người tự mang đồ ăn đến à? Người lớn thỉnh thoảng mang đến. Cô chớp mắt, ngày nào cũng đến sao? Thường đến vào thứ sáu. Đôi mắt hạnh của cô cong cong. Vậy thì thứ sáu tuần sau, em cũng sẽ mang đến cho anh. Cây sồi xanh bên đường bị gió thổi xào xạc. Ngón tay của chàng thiếu niên khẽ run. Không cần đâu, tại sao chứ? Cô ngước nhìn anh, trong mắt đầy vẻ sáng ngời nghiêm túc. Giọng anh trầm thấp và hơi khàn khàn. Phiền phức lắm, không phiền đâu. Cô chớp chớp mắt. Hơn nữa, anh không nhớ em sao? Anh choáng váng, máu khắp người như dồn lên đầu. Trong một khoảnh khắc, anh thậm chí còn vui mừng vì ánh sáng quá mờ sẽ không để anh lộ ra đôi tay đỏ bừng bừng của mình. Nhớ chứ, sao có thể không nhớ? Ngay cả những tin nhắn ngắn gọn của họ trong quá khứ cũng đã được anh đọc vô số lần. Trong mắt cô gái có một chút ngượng ngùng, cô khẽ liếc nhìn anh rồi khẽ hạ mi. Giọng cô ngọt ngào, cho nên, rốt cuộc có để em mang cơm đến không? Tâm tư của cô gái còn rất ngây thơ, trái tim cô vẫn đang đập hồi hộp khi nói ra những lời thẳng thắn như vậy. Rốt cuộc có nhớ cô không? Trong màn đêm tĩnh lặng, Hạ Trước cảm nhận rõ ràng nhịp tim đập loạn. Anh biết nên từ chối, cứ để cô hết lần này đến lần khác đưa đến sẽ rất phiền phức và mệt mỏi. Nhưng tất cả những lo lắng không thể kìm hãm được khát khao đang ngổn ngang trong lòng. Rõ ràng đã vô số lần tự nhủ mình không nên tham lam, nhưng cô giống như liều thuốc độc ngọt ngào nhất trên đời, khiến bản thân trở thành người si tình và không thể chối từ. Trên con phố dài yên tĩnh, bóng dài của hai người lặng lẽ tựa vào nhau. Anh nói nhẹ nhàng, thì, một lần buông thả tham lam cuối cùng đi. Cô gái cười ngay lập tức, vậy thì tuần sau em sẽ đến, anh muốn ăn gì? Anh nói, đều được, miễn cô đến là được. Quan Tinh Hòa nói, vậy thì em tự mình quyết định nhé. Cô hơi cụp mắt xuống. Lần sau, người khác có chuyện này, anh phải nói cho em biết đó. Đừng ngồi một mình trong góc nữa. Nhưng cô gái không biết rằng Hạ Trước đã quá quen với những điều này. Thế giới không cho anh nhiều thứ. Sự cô đơn và đối xử lạnh nhạt là những khóa học bắt buộc mà chàng thiếu niên đã nếm trải không biết bao nhiêu lần. Nhưng từ khi cô xuất hiện trong thế giới của anh, mọi nỗi cô đơn đều được xoa dịu đi. Những quá khứ mờ mịt kia cũng dần phai nhạt, được tô điểm bằng những gam màu tươi sáng mà anh chưa từng thấy qua. Anh khẽ cụp mắt xuống, một tia sáng ấm áp màu vàng mờ ảo rơi vào mắt anh. Được, dưới ánh trăng, cô gái khẽ nheo mắt. Cô nhẹ giọng nói, thế mới phải chứ, người khác có, anh của em cũng phải có. Đêm đông tuyết chưa tan nhưng những dòng cảm xúc ấm áp đã len vào tim chàng thiếu niên. Anh luôn cảm thấy rằng mình không xứng đáng với bất cứ thứ gì. Nhưng cô nói rằng những gì người khác có, anh cũng phải có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái đâu biết rằng trên đời này, điều anh khao khát nhất chính là cô, sự tồn tại mà nhiều người không đòi hỏi được. Anh có tư cách có được cô không? Chiếc xe không biết đã đến từ lúc nào, lặng lẽ dừng bên vệ đường. Cô gái quay đầu lại với một nụ cười xinh đẹp động lòng người. Tạm biệt anh, tuần sau nhớ đợi em đó nha. Tiếng gió rít mang theo chiếc xe đi xa, Hạ Trước đột nhiên hoàn hồn khi cơn gió lạnh thổi qua. Anh chạm vào vị trí của trái tim mình. Nó rất nóng, như thiêu như đốt. Mùa đông lặng lẽ trôi qua. Thứ sáu hàng tuần, Quan Tinh Hòa sẽ mang bữa ăn đến cho Hạ Trước. Hai người sẽ ngồi trên băng ghế bên hồ trong trường ăn cơm, gió nhẹ thổi qua, bầu không khí trở nên hài hòa và yên tĩnh. Sau vài lần đưa cơm, mùa hè âm thầm đến. Trước kỳ thi tuyển sinh đại học, Hạ Trước rất bình tĩnh, nhìn chiếc vòng giữa cổ tay mình, trong lòng tràn đầy sức lực. Chàng thiếu niên 18 tuổi đã mất đi sự tươi trẻ, có sự kiên trì và dũng cảm của một người trưởng thành. Nhưng riêng về tình cảm, anh luôn giấu giếm sự hèn nhát đi. Anh mở ngăn kéo và tìm thấy một chồng sách, đếm tổng cộng có 10 cuốn, từng chữ một, chúng chứa đầy những suy nghĩ mông lung của chàng thiếu niên. Đây có thể là một bí mật mà anh sẽ giấu kín trong suốt phần đời còn lại của mình. Kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra tốt đẹp, Hạ Trước vẫn có thể phát huy bình thường. Phòng thi chật ních phụ huynh, thời tiết nắng nóng, người người chen chúc không khỏi thấp thỏm lo lắng. Nhưng sắc mặt của Hạ Trước lại bình lặng, anh biết rằng cô sẽ đến, em đã nói rồi, người khác có, anh trai em cũng vậy. Trong đám người náo nhiệt, Hạ Trước liếc cô một cái. Cô gái mặc một chiếc váy dài màu hồng khói với hai lúm đồng tiền nhỏ trên đôi má xinh xắn và dịu dàng. Anh trai, đôi mắt cô tràn đầy sức sống và nụ cười vui vẻ. Hạ Trước bước tới, cô đưa khăn giấy và hỏi, kiểm tra thế nào ạ? Khá tốt. Hạ Trước lau mồ hôi trên trán, cô cười nhẹ, vậy thì tốt rồi. Trên đường lớn, tiếng ve mùa hè kêu râm ran không ngớt. Quan Tinh Hòa đột nhiên đưa tay ra và chặn một chiếc taxi. Hạ Trước hỏi, chúng ta đi đâu vậy? Cô cười nói, đi ăn mừng đi, đi mừng trước vì nhà chúng ta có thủ khoa. Nhà chúng ta, biết cô không có ý đó, nhưng trái tim Hạ Trước như đập dữ dội gấp đôi. Trong xe taxi chật hẹp, mùi thơm nhẹ của cô gái lướt qua, lòng bàn tay anh dần dần đổ mồ hôi. Xe chạy nhanh, Quan Tinh Hòa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ý nghĩ chờ đợi cho kế hoạch đó khiến má cô như bỏng rát. Cô nghĩ về những gì Thời Tuế nói đêm qua. Anh ấy sắp vào đại học rồi, cậu vẫn chưa nói à? Ở đại học không có nhiều quy tắc như cấp 3 đâu, được tự do yêu đương đó. Còn nữa anh ấy để ý đến việc cậu yêu sớm, nói không chừng anh ấy đang ghen đấy, đợi kỳ thi xong thì thử xem sao. Thời Tuế hỏi thăm rất lâu, đặt cho cô một cửa hàng bánh ngọt vòng đu quay. Nghe nói rất lãng mạn đó, với bầu không khí như vậy, tỷ lệ thành công càng cao. Khi đến nơi, nhịp tim của Quan Tinh Hòa vẫn chưa hồi phục. Cô giả vờ nhìn đồng hồ, ôi trời, em đặt nhà hàng đó nhưng vẫn chưa đến giờ rồi. Hay là chúng mình đi dạo một vòng trước đi? Hạ Trước gật đầu, một vòng đu quay khổng lồ như vậy thực sự nằm ở khu vực trung tâm thành phố, nơi đắt từng tấc đất, bên cạnh có rất nhiều nhà hàng nổi tiếng. Quan Tinh Hòa chớp mắt, hay là chúng mình đi chơi vòng đu quay đi? Được, Hạ Trước không có gì là không đồng ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cô gái trẻ đứng ở cửa ra vào cúi chào lịch sự. Xin chào, có hẹn trước không ạ? Hạ Trước nói. Không có, xin lỗi, ở đây chúng tôi cần phải hẹn trước. Tôi có hẹn rồi. Hai má Quan Tinh Hòa hơi đỏ lên, có chút xấu hổ. Bị lộ rồi, phải làm sao đây? Cô ngước mắt lên và bắt gặp Hạ Trước. Con người của chàng thiếu niên đen như mực, giống như một vực sâu đen kịt, phản chiếu dáng vẻ của cô. Quan Tinh Hòa bĩu môi, thì là Tuế đã hẹn trước. Sau đó cậu ấy nói không có thời gian tới. Cô cảm thấy lý do này hơi xa vời. Cô thấy có chút áy náy, giọng nói dần dần nhỏ đi. Giọng của chàng thiếu niên rất bình tĩnh. Vậy thì chúng ta lên thôi. Quan Tinh Hòa đặt tay lên ngực, nhịp tim trong lồ âng ngực đập nhanh lạ thường. Chờ đã, rốt cuộc làm cách nào để thăm dò đây? Bên trong đu quay được bài trí đẹp mắt, trên bàn có những chùm hoa tử đằng nở rộ. Dường như không gian hơi hẹp lại tràn đầy sức sống. Quầy tráng miệng 3 tầng có đầy đủ các loại đồ ăn nhẹ tinh tế. Trong không gian nhỏ như vậy, tất cả các giác quan dường như được phóng đại. Quan Tinh Hòa thậm chí có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của chàng thiếu niên. Anh nóng lắm sao? Bên trong đã bật điều hòa, nhưng khuôn mặt chàng thiếu niên vẫn còn hơi nóng. Ngay cả Hạ Trước lạnh lùng cũng không thể nghĩ đến một khung cảnh lãng mạn như vậy. Tại sao Thời Tuế lại đặt chỗ như vậy? Đây dường như là nơi hẹn hò của các cặp đôi. Hầu kết của anh chuyển động mạnh mẽ 2 lần, nhẹ nhàng lau mồ hôi trong lòng bàn tay anh. Không nóng, không biết vì lý do gì, hai người đều không lên tiếng nữa. Ánh nắng ấm áp chiếu vào, bầu không khí ấm áp lan tràn. Căn cabin nhỏ của hai người chuyển đến điểm cao nhất, quang cảnh náo nhiệt đều có thể thu hết trong tầm mắt. Cặp đôi phía trước đang tựa vào nhau như thể họ đang hôn nhau. Quan Tinh Hòa cúi đầu, nhẹ nhàng cắn bánh scone như để che đậy. Anh ơi, tim anh khẽ run, ánh sáng trong mắt cô gái ấm áp và dè dặt, rất giống ánh xuân tháng 3. Anh thích, mẫu con gái như thế nào? Trái tim anh nhất thời khựng lại, Khi bắt gặp đôi mắt luôn khiến trái tim anh xao động, một chút chua xót dần tràn ngập trong anh. Người anh thích là cô gái mà anh sẽ không bao giờ có được. Thích đến nỗi chỉ dám giấu cô trong lòng, trong đêm vắng lặng, tôi mới dám thu hết can đảm để nghĩ đến cô. Vòng đu quay khẽ rung lên, trái tim chàng thiếu niên cũng khẽ run lên. Trong cổ họng chua xót, anh nhìn cô gái và nói nhỏ. Anh cũng không biết, ngay cả khi chưa kịp tưởng tượng về tình yêu, cô đã bất ngờ đi vào trái tim anh rồi. Không có mẫu người thích, vì anh chỉ thích cô. Ánh mặt trời hôm nay rất ấm áp, cô gái hơi tựa đầu thu hết can đảm. Là thích hoạt bát, hay là hướng nội à? Đôi mắt anh lộ ra chút ánh sáng. Hoạt bát, kẻ tiểu nhân trong lòng Quan Tinh Hòa khẽ nhảy lên. Cô lặng lẽ thăm dò, tóc dài hay tóc ngắn à? Tóc dài, da trắng hay da ngăm đen à? Ngoài cửa sổ là ánh nắng tháng 6 chói chang. Hạ trước hơi rũ mắt xuống, ánh mắt quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, ngây ngốc nói. Trắng, tóc dài, da trắng và tính cách hoạt bát. Cô phù hợp với tất cả những điều này này. Trái tim cô vui sướng nhảy lên, có vẻ bản thân cũng có hy vọng. Cô lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, gửi một tin nhắn cho Thời Tuế. Tuế Tuế, anh trai tớ nói anh ấy thích tóc dài, da trắng và tính cách hoạt bát. Bên kia phản hồi, trời ạ, hoàn toàn phù hợp, cậu có muốn hỏi anh ấy có người mình thích chưa không? Trực tiếp hỏi sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có phải, quá lộ liễu rồi không? Cách chương.